Truyền kỳ chiến thần, chương 655, góc truyện audio.com, chương 655. Nhìn thấy một chiêu thức của mình lại có sức tàn phá như vậy. Ông cụ Tăng như bị sét đánh. Đại võ tông, tôi trở thành đại võ tổng rồi sao? Ông ta thật sự không dám tin mình đã thấy được hết tất cả. Trước đó, ông ta chỉ có thể luyện được đến cảnh giới võ tổng nhất phẩm mà thôi. Ân công, đan dược này, ông cụ Tăng vô cùng hưng phấn nhìn về phía Tân Trạm. Đây rốt cuộc là đan dược gì? Ăn một viên, lại có thể tăng lên một tầng đại vũ tông. Ở đất châu Âu này cũng có thể coi là cao thủ bậc nhất rồi. Ba, con cũng đột phá rồi. Tăng Lực cũng cảm nhận được một uy lực dâng chảy trong cơ thể mình. Vừa đánh một chiều, không khí nổ tung. Vô cùng mạnh mẽ, Tăng Lực vốn chỉ đạt tới cảnh giới đại tông sư, nhưng bây giờ đã trực tiếp trở thành cao phẩm võ tông. Cảm ơn anh Trạm, hai cha con cũng vô cùng kích động, nói cảm ơn với Tân Trạm. Không ngờ rằng thuốc do Tân Trạm chế lại lợi hại như vậy. Loại đan dược như thế này mà bày bán ở bên ngoài nhất định sẽ tranh nhau tới mua. Ừ, Tân Trạm cười nhạt. Chiếc thông thiên đỉnh này luyện đan dược quả nhiên là lợi hại. Vốn đi cũng chỉ là luyện đan thông thường. Nhưng sử dụng thông thiên đỉnh, công dụng của dược liệu lại tăng lên gấp 10 lần. Mà Tần Trạm đưa cho hai người đan dược. Dĩ nhiên là cũng có dụng ý. Mình đã lấy được nhiều linh dược như vậy. Chẳng mấy chốc cũng phải trở lại Việt Nam. Còn chuyện ở châu Âu sẽ giao cho hai người này xử lý. Nhất định phải tăng tu vi cho bọn họ lên chút. Nhưng mà dù sao thì hai người cũng nhờ đan dược mà tiến bộ nhanh chóng. Thiếu tích lũy, sau này phải tu luyện nhiều hơn để cơ thể thích ứng được. Nếu không thì không thể phát huy được hết thực lực thật sự. Tân Trạm nghiêm túc nói. Hai cha con vội vàng gật đầu. Có thể tiến bộ nhanh như vậy, còn không có tác dụng phụ. Bọn họ đã rất hài lòng rồi. Hai người nên đi tắm đi. Tân Trạm lại cười nói. Hai cha con hơi sững sờ. Sau đó liếc nhìn nhau. Trên da hai người họ đã toát ra một lớp bột màu đen. Tỏa ra một mùi khó chịu. Giống như vừa mới từ hầm phân bò chui ra ngoài vậy. Sắc mặt hai người đều đỏ ửng. Vừa rồi hưng phấn quá nên không có chú ý đến những thứ tạp chất này. Đến khi hai người Tăng Châu rời khỏi, Tân Trạm tu luyện một lúc, định tiếp tục luyện đan, đào tạo độ phù hợp. Lúc này, nhận được điện thoại của Khương Mạch Liên gọi tới. Phủ chủ, tìm tôi có chuyện gì? Tân Trạm nói, anh nhớ lần trước Khương Mạch Liên đã từng đề xuất với anh chuyện nhờ luyện đan. Đúng vậy, lần trước tôi đã nhờ cậu giúp chúng tôi luyện đan. Thời gian đã định. Là ngày mai, âm thanh của Khương Mạch Liên có chút khổ tâm. Qua đột ngột, tôi cũng vừa mới biết. Nhanh như vậy sao? Tần Trạm cũng hơi sững sờ. Đúng vậy, hơn nữa còn xa. Cậu có thể đi được chứ? Ở đâu? Châu Âu. Tần Trạm nghe thấy cũng vui hơn. Phủ chủ, nếu là chỗ khác thì khó nói chứ châu Âu thì tôi có thể đi được. Bởi vì tôi cũng đang ở ngay châu Âu đây. Khương Mạch Liên sửng sốt, cười nói, đó chính là ý trời rồi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi gọi điện thoại, phải người liên lạc với. Phủ chủ, bà không đến sao? Tần Trạm nói, ngốc ạ, cậu ở châu Âu còn tôi thì lại không có ở đây. Ngày mai tôi tranh thủ đến. Khương Mạch Liên nói, tôi sẽ nói trước với cậu, sắp xếp cụ thể sau đó. Khương Mạch Liên liên nói một vài chuyện liên quan đến việc luyện đan cho anh nghe. Vậy, lúc này, Tân Trạm mới biết, lần luyện đan này lại quan trọng như hơn nữa còn là một lần tỉ thí. Cuộc tỉ thí này lại dính dáng đến lợi ích và ân oán của hai gia tộc lớn. Khương Mạch Liên, xuất thân từ nhà họ Khương tự ẩn mình, còn nhà họ Khương lại chính là một trong 8 gia tộc lớn. Chỉ dùng việc luyện được mà vang danh gia tộc. Tuy nhiên, bên ngoài vẫn còn có rất nhiều gia tộc lớn khác cũng có dã tâm luyện dược. Bọn họ khao khát địa vị và tài nguyên như nhà họ Khương, không lúc nào là không muốn cướp lấy nhà họ Khương. Cũng đã từng nhiều lần phát động khiêu chiến. Nhưng mà phần lớn trong số đó đều bị thực lực của nhà họ Khương đánh bại. Chỉ có duy nhất nhà họ Trịnh vô cùng lớn mạnh. Hơn nữa, còn có người giật dây thao túng. Mâu thuẫn của hai nhà càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí là từng diễn ra đại chiến. Trong cuộc chiến kia, cả hai bên đều bị thương vô số. Xác chết phơi khắp nơi. Cả hai bên đều không chịu nổi tổn thất như vậy nên quyết định dừng tay. Từ đó, hai gia tộc lớn trong lĩnh vực luyện được quyết định dùng việc luyện đan để phân thắng bại. Cứ cách 3 năm, bọn họ sẽ tổ chức một lần tranh giải luyện đan, kết quả tranh tài sẽ quyết định lượng tài nguyên, danh vọng, thậm chí là địa bàn trong thế giới ngầm mà hai bên lấy được. Nhà họ Khương của chúng tôi đã thua 3 lần rồi. Còn yêu cầu của nhà họ Trịnh thì càng ngày càng quá đáng. Lần này mà thua nữa thì phiền toái to. Có thể là địa bàn trong thế giới ngầm cũng mất hết. Khương Mạch Liên thở dài nói. Nhưng thân phận của tôi rất đặc biệt. Không có cách nào đại diện cho nhà họ Khương tham gia tỷ thí được. Cho nên tôi mới đề cử cậu. Đại diện cho nhà họ Khương tham gia. Nhưng mà cậu cũng không cần phải gây áp lực lớn cho mình đâu. Làm hết sức là được rồi. Nhà họ Trinh kia có rất nhiều thủ đoạn. Cậu phải thật cẩn thận đấy. Nếu như nhà họ Khương thật sự bị đá ra khỏi những gia tộc lớn mạnh thì cũng là do số mệnh cho phép. Phủ chủ yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức. Tân Trạm thở hắt ra. Từ trong giọng nói của Khương Mạch Liên, anh cũng có thể cảm nhận được nguy cơ nghiêm trọng mà nhà họ Khương gặp phải. Một gia tộc lớn trong thế giới ngầm suốt bao nhiêu năm. Đến bây giờ lại đứng bên bờ mất hết địa vị. Nhưng nói dốc hết sức cũng rất bấp bênh. Nhưng bất kể là như thế nào thì Khương Mạch Liên cũng đã rất quan tâm anh. Nhà họ Khương gặp chuyện, anh nhất định phải giúp đỡ. Trước kia, ở trong Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô, Khương Mạch Liên cầm hóa cảnh khí trong tay. Cũng là nhà họ Khương. Đương nhiên, Tân Trạm cũng gián tiếp nợ nhà họ Khương một ấn tinh. Khôn biết là đồ chơi này có ích hay không đây. Hy vọng là đúng lúc này đừng dở chứng. Tân Trạm sờ chiếc thông thiên đỉnh một cái. Cúp điện thoại. Không bao lâu sau, người của nhà họ Khương đã liên lạc với Tân Trạm. Hẹn sáng mai tới đón anh. Tân Trạm lại tiếp tục luyện đan. Nhưng mà lần này, Tân Trạm còn chuẩn bị cả một ít tà đạn. Trong tay anh cầm phần lớn linh dược còn cần phải giữ lại dự phòng cho mẹ, còn đây là tà đạn lấy từ chỗ của tôn chủ. Để không cũng vô ích. Dù sao thì tay nghề luyện đan tăng lên. Luyện chế đan được gì mà chẳng được. Tân Trạm không quá quan tâm đến chuyện này. Bận rộn đến nửa đêm. Tân Trạm cảm giác mình và thông thiên đỉnh bắt đầu liên kết với nhau. Nhưng mà loại liên kết này rất sơ cấp. Lúc linh lúc không linh. Nhưng một khi được liên kết thì đan dược được luyện chế ra sẽ rất mạnh. Đây chính là điểm lợi hại của đỉnh dược cổ. Giống như trước kia Tân Trạm luyện đan cũng như vậy. Nói đơn giản một chút. Trước mặt dùng thông thiên đỉnh luyện đan giống như là rút số trúng thưởng. Rút chúng thì sẽ giàu to chỉ sau một đêm. Còn rút không chung thì lại chuyên tâm làm việc. Trong bóng đêm sâu thăm, Tân Trạm thu hồi thông thiên đỉnh, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Lúc này, tại của anh đột nhiên cử động. Bên ngoài có người đang đến gần. Anh lững thững đi ra ngoài cửa. Núi rừng rậm rạp, gió đêm thổi vù vù. Cuốn lá kêu xào xạc. Một bóng người từ từ đi ra khỏi rừng cây. Là ông, Tân Trạm nhìn người đó. Có chút kinh ngạc, người này là đại hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô. Nhớ tên là Khương Bách. Tân Trạm, chúng ta lại gặp mặt rồi. Khương Bách lạnh nhạt nói. Xem ra mạng của ông cũng thật lớn đấy. Tân Trạm cười lạnh một tiếng. Từ trước đến giờ anh không hề có cảm tình với người của Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô. Có thể sống sót khỏi Việt Nam. Bản lĩnh chạy trốn cũng không. Tôi nhìn sắc mặt Khương Bách cứng đờ. Ngay sau đó đành nặn ra một nụ cười. chắp tay lên trời nói. Cái này phải cảm tạ đại nhân nhà họ Đồng đã hộ tống tôi rời khỏi đó. Nhà họ Đồng một trong tâm gia tộc lớn. Chân máy Tân Trạm cau lại. Cách Trương.